Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, ngọa tàu. Còn có thể chơi như vậy? Tiểu Hữu, hiện tại không ai, ngươi có thể hay không có thể nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ta đây là huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp? Mà lại ngươi còn đó có thể thấy được ta cái này trùy pháp cũng không hoàn chỉnh. Phải biết ta mới vừa từ ngươi tiến đến ta dừng lại. Giống như chỉ huy vũ năm trùy đi. Phạm Vũ nhìn lấy Bạch Phong. Thần sắc chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói. Vấn đề này giống như không phải trọng điểm. Đã để ngươi nhi tử rời đi. Vì sao còn muốn quanh co lòng vòng đâu? Ha ha ha. Phạm Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp phá lên cười nói, tốt, đã tiểu huynh đệ đem lời đều nói cái này, vậy ta cũng liền trực tiếp hỏi, ngươi nhưng có hoàn chỉnh huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp? Có, Bạch Phong nghe xong, vô cùng dứt khoát hồi đáp, không biết tiểu huynh đệ muốn cái gì, chỉ cần ta Phạm Vũ có thể cho, tuyệt đối cho ngươi. Phạm Vũ lựa chọn tin tưởng Bạch Phong, bởi vì nếu như Bạch Phong không có, là không thể nào nói ra hắn huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp cùng hắn không hoàn chỉnh. Bạch Phong nói thẳng, ta không muốn cái gì, chỉ cần ngươi có thể dạy ta luyện khí, chỉ đơn giản như vậy. Phạm Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt không quá tin tưởng thần sắc hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Phong nhìn chằm chằm Phạm Vũ, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Phạm Vũ nói thẳng, tốt, nếu như tiểu huynh đệ ngươi đem hoàn chỉnh huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp cho ta. Ta thì chỉ đạo ngươi luyện khí, chỉ cần ngươi tại một ngày này, ta thì toàn lực dạy ngươi. Tuyệt không tư tàng, dốc túi dạy dỗ, cầm giấy bút đến, Bạch Phong cũng không có không tin Phạm Vũ. Coi như Phạm Vũ sau đó đổi ý, một cái chỉ là huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp. Hắn cũng không quan tâm, bởi vì tại hắn theo hệ thống cái kia đổi lấy phương pháp luyện khí bên trong. Có trên trăm loại cường đại trùy pháp, cái này huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp bất quá thuộc về tam lưu trùy pháp. Phạm Vũ cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà như thế dứt khoát. Không do dự, lập tức rời phòng, rất nhanh liền mang theo bút chỉ trở lại. Xoát, xoát, xoát, Bạch Phong tay phi tốc tải trên trang giấy huy động, ngắn ngủi 15 phút, liền đem hoàn chỉnh huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp tu luyện phương pháp toàn bộ đều. Viết xuống dưới, Phạm Vũ lúc này bắt đầu chăm chú nhìn lại, càng xem, thần sắc trong mắt càng đựng. Làm toàn bộ sau khi xem xong, càng là kích động toàn thân run rẩy lên. Có thể thực hiện, Bạch Phong nhìn lấy Phạm Vũ trực tiếp hỏi. Phạm Vũ nói thẳng, được, tiểu huynh đệ, làm việc lặt vặt sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ để Dương Nhi tại đi tìm người. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều hội quất ra 2 cái canh giờ đến chỉ đạo ngươi luyện khí. Dù sao ta đã tiếp một cái đơn đặt hàng lớn, làm 10 ngày sau ta hoàn thành cái này tờ đơn, thì sẽ dốc toàn lực chỉ đạo ngươi luyện khí. Như thế nào? Phạm Vũ lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong gật đầu nói, có thể, đến, cái này đoán tạo đài là nhi tử ta sử dụng. Hiện tại bắt đầu, ngươi liền bắt đầu sử dụng đi. Đúng, ngươi đối với luyện khí có bao nhiêu trưởng khống, ta cũng đẹp mắt tình huống của ngươi đến cấp ngươi tiến hành chỉ đạo. Phạm Vũ mang theo Bạch Phong đi vào góc tường một cái khác đoán tạo trước đài. Mở miệng hỏi, Bạch Phong nói thẳng, tất cả quáng tài tình huống ta đều rõ ràng. Nhưng đoán tạo vũ khí hoặc đồ phòng ngự, đều cần những cái kia quáng tài muốn dung hợp. Như thế nào tại thích hợp thời điểm dung hợp chờ một chút. Ta đều không rõ ràng. Phạm Vũ nghe xong Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Nghĩ hỏi, ngươi đoán tạo qua vũ khí sao? Không có, lần thứ nhất nhìn đến đoán tạo đài. Bạch Phong 10 phần dứt khoát hồi đáp. Phạm Vũ nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, mặt sạm lại, hắn coi là đối phương liền huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp đều biết. Khẳng định cũng là có chút nội tình, có thể hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương một chút nội tình đều không có. Lý luận đại sư sao? Đây là bạch nham khoáng, xem như khoáng thạch bên trong bình thường nhất, người trước đem nó tạp chất rèn luyện một chút. Có thể rèn luyện đến 50% là có thể. Phạm Vũ lúc này xuất ra một khối ba cái lớn chừng quả đấm. Màu trắng khoáng thạch đặt ở đoán tạo trên đài. Trực tiếp đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến bên tường một loạt rìu đi đến. Sau cùng tuyển một cái nhẹ nhất. Dù là như thế, hắn cầm lên đến cũng có chút cố hết sức. Bạch Phong, ngươi muốn học tập luyện khí, cái kia thân thể tố chất thì nhất định phải nhanh tăng lên. Ngày mai liền để Phạm Dương mang theo ngươi cùng một chỗ làm thân thể tăng lên huấn luyện đi. Phạm Vũ thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, tốt, thần kỹ trọng lực lĩnh vực. Ngay tại Phạm Vũ trở lại chính mình đoán tạo đài bắt đầu nếm thử lên hoàn chỉnh huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp thi triển thần kỹ, lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên tay thiết trùy phía trên. Trong nháy mắt, Bạch Phong cảm giác trên tay thiết trùy không có trọng lực, giống như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Nguyên lai, cái này thần kỹ trọng lực lĩnh vực còn có thể chơi như vậy. Bạch Phong toát ra một vệt ý cười. Trực tiếp đi đến cái kia hàng rìu trước, thả ra trong tay rìu, một lần nữa cầm lên cái kia nặng nhất. Lúc này Phạm Vũ cũng không có thấy cảnh này. Phải biết, chuôi này nặng nhất rìu, liền xem như hắn, xoay tròn lên cũng nhiều lắm là có thể thi triển huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp. 6 trùy mà thôi, bởi vì cái kia cây thiết trùy quá nặng đi. Nhưng Bạch Phong lại là bởi vì thần kỹ trọng lực lĩnh vực nguyên nhân. Hoàn mỹ không chế chuôi này trọng phủ. Bạch Phong lúc này trực tiếp vung vẩy lên ở trong tay trọng phủ. Cánh tay vung vẩy, lắc cổ tay, phần eo phát lực, chân lực chống đỡ, cước bộ dẫm địa lực đều khai hội lấy một loại vi diệu trưởng khống toàn bộ cải biến. Bởi vì lúc này Bạch Phong chính đang thi triển tên là Hỗn Thiên Bách Luyện Trùy Pháp. Cái này chính là đỉnh cấp trùy pháp một trong. Chỉ cần có thể ăn khớp thi triển ra trăm trùy, liền có thể đem rèn luyện hiệu quả đạt tới tốt nhất. Theo khoáng thạch khác biệt, cần thi triển cái này Hỗn Thiên Bách Luyện Trùy Pháp số lần cũng khác biệt. Nhưng chỉ cần có thể chống đỡ đi xuống, liền xem như đỉnh cấp khoáng thạch, cũng có thể đem bên trong tạp chất rèn luyện không dư thừa chút nào. Đây chính là đỉnh cấp trùy pháp chỗ kinh khủng. Mặc kệ là vũ khí vẫn là đồ phòng ngự, cơ sở nhất khoáng thạch trọng yếu nhất, một chút tạp chất không có khoáng thạch cùng nắm giữ tạp chất khoáng thạch rèn tạo nên vũ khí hoặc đồ phòng ngự căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt. Đinh, phát động bạo hồn, bạo tăng rèn luyện hiệu quả gấp 10 lần. Đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Thế mà, làm Bạch Phong vừa mới hoàn thành một lần Hỗn Thiên Bách Luyện Trùy Pháp thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở thì vang lên. Vốn là, cái này bình thường nhất Bạch Nham khoáng thạch thông qua lần này Hỗn Thiên Bách Luyện Trùy Pháp, diệt trừ tạp chất thì đạt đến cửu thành, lập tức bạo tăng gấp 10 lần rèn luyện hiệu quả. Trong nháy mắt, bên trong còn sót lại một chút tạp chất toàn bộ biến mất. Mẹ nó, còn có thể làm như vậy? Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức nghĩ đến. Bạch Phong, làm sao dừng lại? Mới vừa từ huyền viên tam thập lục thiên luyện trùy pháp nếm thử bên trong kết thúc xuống Phạm Vũ. Phát hiện Bạch Phong ngừng lại, lập tức mở miệng dò hỏi. Vui có buồn có,